Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2884, chương 2885, Ti Thần Bí Mật. Mời được khí linh, Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không biết Mạc Thánh Tế muốn mời được khí linh cùng tổ thần núi khí linh câu thông làm cái gì? Có một số việc, ta cần tìm tổ thần núi khí linh xác định một chút. Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, dạng này à, vậy ta trước phải cùng mặt trời gay gắt quyền trượng khí linh câu thông. Mạc Thánh Tế muốn tỉnh lại tổ thần núi khí linh xác định cái gì? Đông Dương Ti Thần trực tiếp cắt ngang Đông Dương Ly Ca lời nói. Đối với Đông Dương Ti Thần hỏi thăm, Thánh Tế Mạc Vũ cũng không có quá nhiều giấu giếm. Ta muốn tra nhìn một chút những năm này bị tỉnh lại Thánh Tế kỷ lục. Muốn xác định một chút ta tổ thần điện trong ngủ mê Thánh Tế cụ thể số lượng. Con số này cùng kỳ, lục, tổ thần điện bên trong không phải đều có minh xác ghi chép sao? Đông Dương Ti Thần nhíu mày, vì cái gì còn muốn tra? Ta cần muốn lần nữa xác định một chút, lần nữa xác định không có vấn đề, nhưng là tổ thần núi khí linh tinh khí ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Nếu là vô duyên vô cớ quấy rầy đến hắn ngủ, chỉ sợ sẽ làm cho hắn tức giận. Còn nữa, dạng này sự tình, tổ thần núi khí linh cũng nhất định để ý tới. Đông Dương Ti Thần nói ra. Tổng phải thử qua mới biết được. Trước mắt chính vào Đại Chu binh hung chiến nguy thời khắc. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Ta nghĩ, tổ thần núi khí linh nhất định sẽ có chỗ hồi phục. Thánh Tế Mạc Vũ nói ra. Đã Mạc Thánh Tế kiên trì. Vậy liền thử một chút đi. Đông Dương Ti Thần chầm chầm liếc một chút Đông Dương Ly Ca. Cái sau vội vàng lĩnh mệnh. Ta cái này qua câu thông mặt trời gay gắt quyền trượng khí linh. Đông Dương Ly Ca rời đi. Đông Dương Ti Thần cùng Mạc Vũ cũng phân biệt ngồi xuống. Thánh Tế Mạc Vũ nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn sau nói. Ti Thần, người Đông Dương gia gia phong ta nhớ được cũng không yếu a. Làm sao đến ngươi cái này không biết là mấy đời tôn Đông Dương Ly Ca nơi này. Liền sợ thành dạng này. Đông Dương Ti Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Thánh Tế Mạc Vũ chờ mong đoạn dưới. Ta hiểu biết Đông Dương Ly Ca bên trên nguyên do, cùng Hoàng đế ủng hộ có quan hệ, nhưng là, đây không phải hắn biến thành Hoàng thất chó săn nguyên nhân. Đối với cái này, Đông Dương Ti Thần gật gật đầu, ta trước đó vài ngày bị hắn từ tu luyện bí cảnh trong mời về. Cũng biết những thứ này. Đã giáo huấn qua, chuyện này hắn xác định làm sai, về sau sẽ sửa. Đông Dương Ti Thần câu nói này, xem như đem Đông Dương Ly Ca trước đó sai lầm cho bỏ qua qua. Còn có, hắn xương cốt không rất cứng. Thánh Tế Mạc Vũ nhìn chằm chằm Đông Dương Ti Thần nói ra. Đối mặt thiên miếu, hẳn là trầm mặc cùng bỏ mặc, mà không phải đỉnh trở về. Cái này xương cốt quá mềm, Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, yên tâm, hắn toàn thân xương cốt, đã bị ta cắt ngang hai lần, lại mọc tốt, liền sẽ trở nên rất cứng, rất cứng. Đông Dương Ti Thần nhìn đối Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, như là như thế này lời nói, ta cứ yên tâm, có ta gõ hắn xương cốt, người yên tâm, tốt, Đông Dương Ly Ca nguy cơ. Tại Đông Dương Ti Thần cùng Thánh Tế Mạc Vũ giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Cứ như vậy tiêu tan gì? Ban đầu, nếu là Đông Dương Ti Thần không xuất hiện, Đông Dương Ly Ca một cái không tốt, khả năng liền muốn vứt bỏ Đại Thủ Tế chi vị. Thánh Tế Mạc Vũ mặc dù không có trực tiếp phế lập Đại Thủ Tế quyền lực, nhưng lại có ảnh hưởng tổ thần cung điện rất nhiều quyền tế lực lượng. Tiếp theo phế lập Đại Thủ Tế. Bất quá, Đông Dương Ti Thần tuy nhiên bối phận so với Mạc Vũ kém chút. Nhưng vô luận là thực lực hay là năm đó thành tựu, đều không thể so với Mạc Vũ kém. Cùng Mạc Vũ có nói chuyện ngang hàng tư cách, mới khiến cho Đông Dương Ly Ca tránh thoát một kiếp. Ước chừng sau nửa canh giờ, rời đi Đông Dương Ly Ca trở về. Thánh tế Mạc Vũ ánh mắt đảo qua qua. Như thế nào? Đông Dương Ly Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Thánh tế, ta nhượng mặt trời gay gắt quyền trượng khí linh liên hệ tổ thần núi khí linh. Nói rõ nguyên do, thế nhưng là cái này đều nửa canh giờ. Tổ thần núi khí linh không có bất cứ động tĩnh gì. Sợ là tổ thần núi khí linh không nguyện ý để ý tới. Nghe vậy, thánh tế Mạc Vũ mày nhăn lại đến. Không nguyện ý để ý tới. Ngươi là thế nào nói? Ta liền theo Mạc thánh tế nói. Nói trước mắt là đại chiến binh hung chiến nguy thời khắc. Thiên miếu nhìn chằm chằm. Nhiều lần có tạo hóa cảnh xuất thủ. Cho nên cần muốn lần nữa xác định ngủ say thánh tế số lượng. Thế nhưng là, tổ thần bên kia núi, một mực không có trả lời. Theo Đông Dương Ly Ca nói tới, cái này danh mục đã rất nghiêm trọng. Thế nhưng là tổ thần núi cũng không có đáp lại. Ngẫm lại tổ thần núi khí linh này tính cách, thích ngủ như mạng, thánh tế Mạc Vũ cũng liền thoải mái. Đương nhiên, cũng chính là tổ thần núi khí linh tính cách cùng đặc tính. Quyết định tổ thần núi cái này đặc thù tác dụng. Vậy ngươi hai ngày này, nếm thử một lần nữa. Như có kết quả, lập tức cho ta biết. Đúng, khẽ gật đầu thời khắc. Thánh tế Mạc Vũ hướng về phía Đông Dương Ti Thần chắp tay một cái. Liền rời đi, thánh tế Mạc Vũ rời đi thời điểm. Đông Dương Ly Ca cùng Đông Dương Ti Thần trực tiếp hướng đi bên trong nhất tĩnh thất. Sau đó, Đông Dương Ly Ca mới nhẹ nhàng mở miệng. Lão Tổ Tông, ta theo ngươi phân phó, cũng không có liên hệ tổ thần núi khí linh. Bảo vệ tốt ngươi mặt trời gay gắt quyền trượng. Nếu là Mạc Vũ hỏi lại, vẫn như cũ như thế ứng phó. Biết, chỉ là Lão Tổ Tông làm như vậy. Có huyền cơ gì? Cái này, ngươi không cần biết. Nói đến đây, Đông Dương Ti Thần thần sắc đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị lại. Mạc Vũ lời nói ngươi có nghe hay không? Đem ngươi xương cốt, cho ta thẳng cứng một chút. Nếu như chính ngươi không cứng nổi, như vậy ta không ngại đưa ngươi cả người xương cốt đều gõ nát mấy lần. Nhìn xem có thể hay không cứng. Lão Tổ Tông, ta minh bạch. Nhất định sẽ, Đông Dương Ly Ca kinh sợ. Đi thôi, Đông Dương Ly Ca rời đi về sau. Đông Dương Ti Thần tiện tay xách liền một phong ngọc giản. Liền phát ra ngoài, nếu có người thấy cảnh này lời nói, liền sẽ phát hiện, Đông Dương Ti Thần bên trong ngọc giản cho là, không ngại, hai chữ. Ma Thần Cung, tiên tri ma sư cửu hy tinh xá trước. Đại đệ tử hơn 8 lặng yên không một tiếng động vừa mới xuất hiện. Tiên tri ma sư cửu hy thanh âm liền vang lên. Cha ra diện mạo tới sao? Hồi sư tôn, tạm thời còn không có. Vì sao? Dính đến tộc nhân rất nhiều. Nhưng có thể tiếp xúc đến cái kia tình báo. Đều là chúng ta trọng yếu nhất tộc nhân. Liền trước mắt điều tra mà nói. Còn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào nội gián hiểm nghi. Hơn 8 nói ra, từ khi lần trước ma thần cung liệp sát tiểu đội lọt vào phục kích. Chỉ có dực ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm một mình trốn về. Có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng là Dịch La Đêm lại mang về một cái cực kỳ trọng yếu tình báo Diệp Chân sớm có chuẩn bị. Bọn họ tình báo khả năng tiết lộ, bằng không. Diệp Chân làm sao có thể trùng hợp như vậy tại như vậy trong thời gian ngắn đem thánh ưng gia tộc. Người kêu đến, nói cách khác, bọn họ ma tộc nội bộ khả năng có nội gián. Cho nên, tiên tri ma sư cửu hy phân phó âm thầm tra rõ. Bởi vì tộc loại nguyên nhân, ma tộc nội bộ là cực ít ra nội gián. Có thể xưng cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có qua. Cho nên mới có cái mệnh lệnh này. Không có, tiên tri ma sư cửu hy thanh âm rất chậm. Không có lời nói, tin tức kia là như thế nào để lộ. Hơn 8 trên mặt ngượng nghịu tăng nhiều. Sư tôn, thật sự là dính đến đều là tinh anh. Đệ tử có thể sử dụng thủ đoạn hữu hạn, trước mắt còn tìm không ra nội gián tới. Mặt khác, đệ tử còn có một cái ý nghĩ, nói, sư tôn, có nội gián thuyết pháp, có phải hay không là Dịch La Đêm vì giảm bớt trách nhiệm, vì hắn thất bại kiếm cớ đâu? Hơn tám nói ra, có khả năng này. Nói đến đây, tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ thở dài một cái, gần nhất thiên cơ lẫn lộn, là có cao nhân lẫn lộn thiên cơ. Như vậy cũng có thể là có cao nhân vì cái này Diệp Chân chỉ ra thiên cơ. Cũng không nhất định là ta ma tộc nội bộ ra gian tế. Nghe Cửu Hy nói như vậy, hơn tám thần sắc trở nên nhẹ nhõm lời. Tiếp tục âm thầm điều tra đi. Có tin tức, liền đến hồi báo ta. Đồ Nhi lĩnh mệnh, đúng, sư tôn, thiên miếu bên kia người tới. Cùng chúng ta nói chuyện Diệp Chân sự tình. Nghe bọn hắn ý tứ, có đối phó Diệp Chân phương pháp. Hơn tám nói ra, vậy liền nói đi, chỉ cần có thể xác thực đối phó Diệp Chân, như vậy thì có thể thỏa mãn thiên miếu điều kiện. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói ra, Đồ Nhi minh bạch, Đồ Nhi cái này phải, dầu phẩm tiếng Trung muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,